Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1163, ảnh hưởng. Tăng thêm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Người rắn Bạch Luyện xuất hiện phải làm cho người xử trí không kịp đề phòng. Cùng hắn chết đồng dạng đột ngột, bị ảnh hí cùng Ngô Đồng cũng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Trong lòng các nàng đã có ý tưởng, tuy là Tiền Thương Nhất cái gì cũng không cùng các nàng nói. Bất quá trong lòng các nàng rõ ràng, Tiền Thương Nhất nhất định đang mưu đồ sự tình gì. Nếu không, người rắn Bạch Luyện cũng sẽ không trực tiếp tìm tới Tiền Thương Nhất. Quỷ trấn, ngay tại phát sinh cải biến, Tiền Thương Nhất nhìn hai người một chút, không có nhiều lời, trở lại trong phòng của mình, còn không thể nói cho bọn hắn. Người rắn Bạch Luyện nói không chừng còn tại giám thị. Tiền Thương Nhất đi vào trong phòng về sau nhẹ nhàng cài cửa lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng đúng không xác định tương lai tràn đầy lo lắng. Trước kia điện ảnh cũng từng có vô cùng nguy hiểm thời khắc. Thế nhưng là cùng lần này cơ hồ hoàn toàn khác biệt. Khác biệt chỉ ở một chỗ, đó chính là trước kia gặp phải phía sau màn hắc thủ, cơ hồ đều không thể đánh bại. Thậm chí không cách nào chống lại, chỉ có thể dựa vào chủng loại phong phú đặc thù đạo cụ tiến hành lẩn tránh. Tổng kết xuống tới, đơn giản là mấy chữ. Chạy, trốn, trốn, rời đi nguy hiểm khu vực liền có thể còn sống sót. Mà cơ hồ làm con kiến tồn tại bọn họ, cũng sẽ không phải chịu cái này kinh khủng tồn tại đặc thù chú ý. Nhiều nhất có được nhất định giá trị lợi dụng, không đến mức trực tiếp giết chết. Lần này, người rắn Bạch Luyện cũng không có thể hiện ra đầy đủ thống trị lực. Mà quỷ trấn cũng không phải bền chắc như thép. Tổng dấu hiệu cho thấy, địa ngục điện ảnh diễn viên muốn hơ khô thẻ tre. Kết thúc khủng bố phim trường, bộ phim này, nhất định nếu cần đến một cái xác định kết quả, hoặc là người rắn kế hoạch thành công, toàn bộ thế giới dần dần đi hướng người rắn Bạch Luyện trong tưởng tượng thế giới. Hoặc là địa ngục điện ảnh diễn viên bằng vào quỷ trấn, người rắn, oán quỷ, ác quỷ ở giữa khác biệt từ bên trong chu toàn, ngăn cản người rắn kế hoạch. Vấn đề ở chỗ, người rắn Bạch Luyện mặt giấy sức mạnh cũng không có trong tưởng tượng nhỏ yếu. Ngược lại thâm bất khả trắc, lại phối hợp hắn xảo trá tính cách, cơ hồ giống rãnh trời đồng dạng nằm ngang ở địa ngục điện ảnh diễn viên phía trước. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường, nhắm mắt lại về sau cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Trong mộng, hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh mộ địa bên trong. Mộ địa trên bia mộ cũng không có viết bất luận cái gì tên. Toàn bộ đều là trống không vô tự bi. Đây là đâu? Hắn liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có thấy được bất luận kẻ nào. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên, phía trước mộ bia, một người mặc quần đen áo đen nam tử nửa ngồi trên mặt đất. Hai tay tại mộ phần lên đào, giống chó tại kiếm ăn đồng dạng. Ngươi là, hắn đi tới, khẽ gọi một tiếng, người này không quay đầu lại, mà là tiếp tục làm lúc đầu sự tình. Tiền Thương Nhất không tiếp tục hô, hướng mặt bên đi đến. Hắn muốn nhìn rõ người này mặt, thế nhưng là đối phương đem vùi đầu rất thấp. Tựa hồ không nguyện ý bị người thấy được mặt mình. Một giây sau, nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tướng mạo của hắn bình thường, thế nhưng lại có một cái chó cái mũi. Bộ dáng thoạt nhìn phi thường quái dị. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút, lùi lại một bước. Ngươi đang tìm cái gì? Tiền Thương Nhất vừa nói xong lập tức cảm giác không thích hợp. Bởi vì hắn cũng không có muốn hỏi nam tử trước mắt muốn tìm cái gì. Vô luận đối phương muốn tìm cái gì hắn cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Ta đang tìm một cái vuông vức gì đó. Nam tử thanh âm có chút mơ hồ. Hắn quay đầu, hướng Tiền Thương Nhất giơ lên hai tay của mình. Khoa tay một chút, một cục gạch, Tiền Thương Nhất trong đầu nổi lên gạch đá xanh hình ảnh. Ừ, hẳn là, nam tử gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi có thấy được sao? Không có, Tiền Thương Nhất quả quyết lắc đầu. Nam tử đem đầu nhìn dưới mặt đất, tiếp tục đào, Lần này tốc độ nhanh nhiều. Chỉ chốc lát, hắn phảng phất đào được thứ gì. Hai tay động tác bắt đầu thả chậm. Đem nhỏ xíu bùn đất quét đến một bên. Một giây sau, nam tử này phảng phất nhìn thấy phi thường khủng bố gì đó. Hắn ngẩng đầu lườm Tiền Thương Nhất một chút. Tiếp theo như một làn khói chạy không còn hình bóng. Tiền Thương Nhất thậm chí liền gọi lại hắn cũng không kịp. Uy, Tiền Thương Nhất vươn tay. Bất quá mặt chó nam tử cũng không có dừng lại ý tứ. Nghĩa địa bên trong lập tức biến lặng ngắt như tờ. Vừa bị mặt chó nam tử móc ra động không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là lúc này đối Tiền Thương Nhất lại phảng phất có được vô cùng vô tận lực hấp dẫn. Tiền Thương Nhất phi thường cảnh giác. Hắn bắt đầu lui lại. Thế nhưng là mỗi lui lại một bước. Hắn liền khoảng cách động tiến thêm một bước. Thế là hắn đổi cái phương pháp. Lựa chọn đi về phía trước. Có thể kết quả của làm như vậy vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Vô luận như thế nào đi. Cuối cùng sẽ càng ngày càng tới gần. Thẳng đến gần vừa đủ về sau. Tiền Thương Nhất mới không thể không đem ánh mắt chuyển qua trong động. Trong động, cái gì cũng không có. Trống rỗng hố nhỏ. Bên trong chỉ có một ít màu đậm bùn đất. Mà cái này bùn đất hiển nhiên là vừa rồi mặt chó nam tử đào động thời điểm đào được một bên lại rơi. Xuống trở về trong hầm bùn đất. Cái gì cũng không có a. Vậy hắn chạy cái gì? Tiền Thương Nhất không hiểu nói một câu. Giữa lúc hắn lúc xoay người. Thân thể không bị khống chế hướng trong hầm ngã đi. Vừa lúc ngã vào trong hố. Nơi cổ rơi ở đáy hố. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một cái băng lãnh tay nắm lấy đầu mình. Tiếp theo dùng sức uốn éo. Cổ phát ra răng rắc thanh âm. Đầu của hắn bị cỗ lực lượng này thay đổi 180 độ. Ngoài hố, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Cái gì cũng không có a. Vậy hắn chạy cái gì? Tiếp theo là ngã vào trong hố thanh âm. Tiền Thương Nhất cảm giác có đồ vật gì ngã tại trên người mình. Một giây sau, răng rắc thanh âm từ bên trên truyền đến. Ngoài hố, thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến. Cái gì cũng không có a. Vậy hắn chạy cái gì? Ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngồi dậy. Tay trái khuỷu tay chống đỡ giường. Tay phải xoa xoa cái trán dày đặc mồ hôi. Vừa rồi ác mộng như cũ tại trong đầu lặp lại. Hắn rời giường đem cửa phòng mở ra. Quỷ trấn bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt. Không khí lại có điều khác nhau. Cùng nhau mở cửa phòng diễn viên hướng hắn chào hỏi. Tựa hồ hôm qua giấc ngủ sung túc. Quay chụp thời gian đã định ra. Thời gian tại một cái giờ về sau. Bởi vì quỷ trấn quỷ hồn tính đặc thù nguyên nhân. Cho nên trang điểm cùng đạo cụ an bài cơ hồ không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Thứ tư màn trận thứ ba. Theo két một tiếng. Bị ảnh hí cùng Ngô Đồng bắt đầu chạy. Đây là một trận thanh thạch hạng bên trong truy đuổi phim. Đơn giản đến nói chính là 6 tên diễn viên hai cái một tổ. Phân biệt tại khác biệt khu phố bên trong bị quỷ hồn phát hiện người sống thân phận. Bị buộc rơi vào đường cùng chạy trốn tới đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Kịch bản bên trong đá xanh hẻm nhỏ cũng không phải là như quỷ trong trấn đồng dạng. Cũng là thẳng tắp một cái. Mà là hướng nhiều trong đại thành thị cũ thành khu đồng dạng giống như mạng nhện đồng dạng dao. Thoa dây dưa. Lúc này, Bành Thiên đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Hắn đưa điếu thuốc thơm đi qua. Tiền Thương Nhất không có cự tuyệt. Bất quá cũng không có rút. Chỉ là cầm trên tay. Bành Thiên nhìn xem ngay tại diễn xuất hai người cùng lâm thời chiêu mộ tới diễn viên quần chúng. Quỷ hồn, cảm thán nói. Nói đến, cũng chỉ có người rắn bạch luyện lại xuất hiện về sau mới có thể làm đến bước này. Hắn có thể tùy ý sửa đổi quỷ trấn bên trong kiến trúc vị trí cùng hình dạng. Nếu như quỷ trấn, thật sự có thể biến thành mở ra quay chụp địa điểm. Phòng chừng vô số đạo diễn cũng nghĩ đến trưng dụng này một mảnh sân bãi. Có thể tùy ý sửa đổi. Địa hình, vô số miễn phí diễn viên quần chúng diễn viên. Nhiều cảnh tượng cũng sẽ không tiếp tục chỉ tồn tại ở đạo diễn trong tưởng tượng. Hoàn toàn có thể thực tế chế tạo ra. Lại thêm bồng bột phát triển đặc hiệu kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Tuy là không thể xem như vượt thời đại phát triển, bất quá nhất định có thể cải biến hiện tại điện ảnh ngành nghề hiện trạng. Bành Thiên nói đến đây, xoay đầu lại nhìn Tiền Thương Nhất một chút, tựa hồ đang chờ đợi người sau nói tiếp. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn chưa hề nói quá nhiều. Hắn luôn cảm giác tình huống có chút không thích hợp. Tiền Thương Nhất ánh mắt ở chung quanh vây xem quỷ hồn trên mặt đảo qua. Bỗng nhiên, hắn thấy được trong đám người vây xem có một cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là hôm qua trong cơn ác mộng nhìn thấy mặt chó nam tử. Ta có chút chuyện, hắn vứt xuống câu nói này về sau. Hướng mặt chó nam tử chạy đi. Mặt chó nam tử phảng phất cũng phát hiện Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ. Quay người chạy trốn. Dừng lại. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Đồng thời tăng tốc bước chân. Hắn luôn cảm giác trong lòng mình bao phủ một tầng sương mù. Nếu như không đem sương mù phía sau chân tướng để lộ, hắn nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Tâm thần có chút không tập trung. Khi hắn đuổi tới vây xem quỷ hồn chỗ thời điểm, mặt chó nam tử đã sớm chạy không thấy. Chạy đi đâu rồi? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đi cả nhắc trông về phía xa. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ký cái tên đi. Một tên làn da phấn hồng nữ hài chạy tới Tiền Thương Nhất trước mặt. Tiền Thương Nhất đem giấy bút cầm trên tay. Hắn đang định ký đi. Kinh ngạc phát hiện trong tay mình giấy vậy mà là một chương thu nhỏ quỷ trấn bản đồ. Giữa lúc hắn ngẩng đầu nhìn bản đồ thời điểm, tay phải lại không tự giác đè xuống. Ngòi bút điểm tại trên địa đồ, xuất hiện một điểm đen. Tiếp theo, một cỗ quái lạ khống chế lực đạo Tiền Thương Nhất tay phải bắt đầu ở trên bản đồ di động. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiền Thương Nhất bắt đầu kháng cự cỗ lực lượng này. Thế nhưng là theo hắn kháng cự, cỗ này lực lượng thần bí càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn liếc về mặt chó nam tử. Không biết lúc nào, mặt chó nam tử lại trở lại giữa đám người. Ta hiểu, hắn muốn tìm đến quỷ trấn bản thể vị trí. Ta hiện tại cũng không có thoát ly mộng cảnh. Ta như cũ tại trong mộng cảnh. Tiền Thương Nhất hai mắt trợn lên, cắn chặt răng. Tay phải nắm chặt bút dùng sức đem tay trái bản đồ đâm xuyên. Nóng ướt máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống. Đem nửa bên mặt cũng bao trùm. Sao lại thế? Tiền Thương Nhất cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn nếm thử né tránh. Thế nhưng là thân thể nhưng không có bất luận khí lực gì. Hắn đi hai bước về sau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chung quanh quỷ hồn vây quanh. Một ít quỷ hồn đưa tay che Tiền Thương Nhất con mắt cùng miệng mũi. Mặt khác một ít quỷ hồn đè lại hai tay của hắn cùng hai chân. Một giây sau, Tiền Thương Nhất cảm giác đỉnh đầu của mình tựa hồ bị thứ gì đào lên. Không đau, cảm giác cũng mơ mơ hồ hồ. Phảng phất bị đánh gây tê châm đồng dạng. Cũng không lâu lắm, hắn cảm giác đỉnh đầu bỗng nhiên một trận thanh lương. Tựa hồ đã mất đi che chắn vật. Chẳng lẽ là xương sọ? Tiền Thương Nhất không hiểu nghĩ tới chỗ này. Tiếp theo, hắn rơi vào trong hôn mê. Hô, hô, Tiền Thương Nhất mở mắt ra. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình vẫn nằm ở trên giường. Toàn thân đã ướt đẫm. Sẽ không còn là mộng cảnh đi. Trải qua chuyện lúc trước về sau, hắn không thể không hoài nghi mình tình cảnh hiện tại. Két một tiếng, cửa gỗ bị người mở ra. Ngoài cửa, người mặc màu đen quần áo lao động mặt chó nam tử đứng chắp tay. Trên mặt biểu lộ bình tĩnh. Ngươi là, người rắn bạch luyện phái tới. Tiền Thương Nhất rời giường. Đem áo khoác mặc vào. Trình Tinh Uyên tiên sinh. Ngài mua quỷ trấn dạo chơi một tuần phần món ăn đã kết thúc. Ta đặc biệt đến thông chi ngài. Mặt chó nam tử nói xong có chút cúi đầu. Tiếp theo quay người rời đi. Lưu lại Tiền Thương Nhất một thân một mình trong phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.